yêu ơi sao em phải làm như thế. Giờ về nhà anh đi, anh chỉ cần em nằm trên ghế. Dạ bảo vâng anh vụt qua mà nằm em đổi tư thế. Bởi vì đang cần một người làm cho em để mẹ quên hết đường về. Chẳng làm chi trong khi em còn đang ế. Nằm một nụ cười tươi đi, anh sẽ gọi em là em bé. Mà lần đầu tiên với cái nắng điêu luôn sẽ làm em bé. Giật mình giật mình bần bật cả hai chân em đưa lên trên cô anh kề. Lên xe đi cưng. Đến nay anh có hứng, đôi mắt em đang dưng dưng. Anh biết cái dáng đứng. Em tên Nhung, Sam Family trên lưng. Anh nói đúng em cứ lung tung. Không sao đâu anh ưng ưng. We want em rung rung rung. Con tim anh tưng tưng tưng. I guess you have nice puss. Giờ đi anh hứng. Anh đi sang trứng. Mặt gắn đang cứng cứng. Oh my god anh đang lấy xe mặt cứng. Baby ơi đừng đừng. One more round. Let's baby down. Too crazy. Get my brother baby boo. Don't fuck that me out. Get some ice. Don't kill my vibe. Baby the night. In the house you got I'm high. Cho em hết. Em cứ lấy đi. Để trong bếp. Get it steady. Em cũng biết đấy. Đâu có mấy khi. Nhưng sợ mình trong đôi mắt lấp lánh. Anh nói anh biết làm thấy gì. Này người tình yêu ơi sao em phải làm như thế. Giờ về nhà anh đi, anh chỉ cần em nằm trên ghế. Dạ bảo vâng anh vụt qua bắt đầu em đổi tư thế. Bởi vì đang cần một người làm cho em để mẹ quên hết đường về. Chẳng làm chi trong khi em còn đang ế. Là một nụ cười tươi đi, anh sẽ gọi em là em bé. Là một lần đầu tiên với cái nắng điêu lặng sẽ làm em bé. Giật mình bần bật cả hai chân em đưa lên trên cô anh kề. Anh đang còn một hoa đây. Tâm lấy ra cuốn đi. Bác cả mấy chai nước đây. Bơi và uống đi. Em ở trên nãy giờ rồi. Đổi thế và sống đi. Làm một hít thật sâu. Quẹt mũi xong rồi lại ướt đi. Em trong sinh nhìn đang tiền. Em muốn làm anh điên. Anh phải một viên đau đau. Dù qua nhà anh lúc đầu em chảy. Em lại nhắn một tin là no no. Nhưng mà lúc em đợi ý nói đã em khờ anh kêu Paolo. Cho em đẹp thế này cho em phải làm con phim. Để cho vào private photo. Tên em hiện lên phone ring ring. Tóc tai bóng bẩy tay bling bling. Vì vậy em ngồi xa là con xinh xinh. Sách túi Chanel nên lung linh. Chân em Tiffany và Nike. Năm 120 trên Benzi. Em đóng phụ cả cảnh của Fendi. Em lại thích cả bóng pha Messi. Em lênh láng đi. Anh lại lênh đây. Đừng up lên story. Anh không muốn lên kênh. Do it for me. Trong căn phòng khói bồng bềnh. Em đổi tư thế em nằm trên ghế. Em muốn anh làm chồng mình. Này người tình yêu ơi sao em phải làm như thế. Là giờ về nhà anh đi, anh chỉ cần em nằm trên ghế. Và giờ bảo vâng anh vuốt qua bao đầm em đổi tư thế. Bởi vì nào cần một người làm cho em để mẹ quên hết đường về. Chẳng làm chi trong khi em còn đang nghe. Nằm một nụ cười tươi đi, anh sẽ gọi em là em bé.